bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách thuận tiện, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 81 như sau. Đinh Xuân Thu sát hại hai vị cao tăng quyền thống quyền nạn, quần tăng Thiếu Lâm xem lão ta là đại thù. Được biết, phái Tinh Tú đang đấu với nhà Mộ Dung dưới chân núi Thiếu Thất. Các sư tăng Thiếu Lâm tự cầm binh khí xếp thành hàng ngũ kéo ra khỏi chùa. Theo lệnh của Quyền Sinh, họ triển khai La Hán trận, vây bọn Tinh Tú vào giữa. Chúng nổi chiên trống, đàn sáo, hò reo, lao nhau để nịnh nọt cổ vũ cho Đinh Xuân Thu. Giữa lúc ấy, hơn 100 bang chúng cái bang, dương cờ, cưỡi ngựa kéo đến. Dưới bóng ngọn cờ Trang Ban Chủ, A Tử và Du Thản Chi sánh vai, ngồi trên lưng đôi tuấn mã. Y là người si mê, A Tử đôi mắt đã mù, nhưng vốn tinh ranh và hiếu thắng. Toàn Quan Thanh dùng hoa ngôn xảo ngữ dẫn dụ cho đôi trẻ nuôi ảo mộng, tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm với Thiếu Lâm Tự. A Tử hướng mặt về phía bọn Tinh Tú, mạt sát Đinh Xuân Thu, ra lệnh hai bang chúng dương cờ chưởng môn phái Tinh Tú. Đinh Xuân Thu sẽ xử lý A Tử như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Thiên Long Bát Bộ. Đinh Xuân Thu đã lùi xa dần đến 5 thước, mà thấy Du Thản Chi chỉ cách mình 3 thước. Không thể hiểu nổi vì sao đối phương giọt nhanh đến thế mà không lộ vẻ gì cố gắng. Đinh Xuân Thu thấy võ công hắn ghê gớm, lại nhìn thấy bộ mặt trơ trơ vàng khè như xác chết thì càng hoảng hốt. Lão chưa kịp mở miệng chất vấn: "Ta muốn cùng A Tử tỉ thí, sao ngươi lại nhúng tay vào?" Đã vội xoay tay nắm một tên đệ tử liền tới. Du Thản Chi ứng biến cực nhanh, cũng lập tức xoay tay chụp lấy một tên đệ tử cái bang Ba Túi, đẩy về phía trước. Tên đệ tử Ba Túi này tự như một thứ ám khí khổng lồ giọt tới trước mặt Đinh Xuân Thu. Còn đang lơ lửng trên không thì đụng vào tên đệ tử phái Tinh Tú do Đinh Xuân Thu liền ra, nghe ầm một tiếng. Mọi người đứng xem, thấy hai luồng kình lực mạnh ghê gớm đều nghĩ thầm: "Hai tên đệ tử này đụng nhau, tức phải gãy xương nát thịt mà chết." Ngờ đâu hai tên này không kêu la gì hết, chỉ nghe tiếng dù dù, rồi mọi người đều ngửi thấy mùi hôi thối đến phải buồn nôn. Quần hùng nín thở lùi lại, người thì đưa tay lên bịt mũi, người thì lấy thuốc giải ra uống. Đều biết Đinh Xuân Thu cùng Trang Tụ Hiền đã truyền chất âm độc vào thân thể đệ tử. Hai tên đệ tử chạm vào nhau đều té lăn xuống đất không nhúc nhích, chết cả rồi. Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi trao đổi một chiêu, không phân cao thấp, đều ngấm ngầm sợ hãi lùi lại mấy thước. Cả hai lại túm lấy đệ tử liền ra, hai tên này cũng đụng nhau trên không, bay mùi tanh tưởi, mất mạng lập tức. Hai bên đều sử một môn võ công âm độc của phái Tinh Tú là Hủ Thi Độc. Chúng nắm lấy người sống để liền ra, nhưng vừa nắm lấy ai là người đó phải chết ngay. Khắp thân thể xác chết đều đầy chất độc. Nếu đối phương dùng tay để gạt xác chết đó, tất phải nhiễm độc. Giả tỷ dùng khí giới để gạt thì chất độc cũng qua binh khí mà truyền vào tay người. Thậm chí đối phương có né tránh hay phóng chưởng cách không ra đỡ cũng khó mà tránh khỏi độc khí xâm nhập vào mình. Hôm đó Du Thản Chi cùng A Tử đi theo Toàn Quan Thanh, gã đã không có kinh nghiệm giang hồ, lại chẳng nghi ngờ gì. Chưa tới 2 ngày đã kể hết cho Toàn Quan Thanh nghe lai lịch của mình. Toàn Quan Thanh nghĩ: "Tên này có nội công cao cường hiếm thấy, nhưng võ công tầm thường quá thì cũng chẳng có công dụng gì." Y điều tra biết được A Tử là môn đồ của Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, bèn nảy ra một kế, liền bảo Du Thản Chi theo A Tử mà học võ công phái Tinh Tú. Trước mặt A Tử thì gã tán dương võ công Du Thản Chi là thiên hạ vô song, khuyên A Tử biểu diễn võ công đã học cho Du Thản Chi chỉ điểm. Du Thản Chi cùng A Tử đều còn trẻ tuổi, một người si mê, một người mù lòa, đều bị y thao túng dễ như nhau. A Tử biểu diễn từng chiêu rồi lại thuyết minh rõ cách tập luyện. Công phu Hủ Thi Độc của Du Thản Chi cũng học từ đó ra. Ý quyết của Hủ Thi Độc hoàn toàn dựa vào nội công thâm hậu và độc chất tích chứa trong mình. Chộp người ta một cái là chết ngay, rồi dùng xác chết đã nhiễm độc làm ám khí, không cần chút xảo diệu nào. Môn nhân phái tinh tú ai ai cũng hiểu nguyên lý môn này, chỉ vì không luyện được đến nơi mà thôi. Hồi Á Tử ở thành Nam Kinh đã bắt rất nhiều trùng độc rắn độc về để luyện, nhưng ngay cả độc chưởng cũng luyện chưa xong, nói chi đến môn hữu thi độc cao cường. A Tử vốn rất tinh ranh, nhưng hai mắt đã đuôi mù, không nhìn rõ sắc mặt Du Thản Chi. Tính mạng nàng đã do Trang công tử cứu được từ tay Đinh Xuân Thu, lại nghe Toàn Quan Thanh qua ngôn xảo ngữ thổi phồng Du Thản Chi lên. Dù nàng thông minh gấp 10 cũng không đoán nổi vị Trang công tử võ công cái thế này lại đang học lén võ nghệ của mình. Mỗi khi A Tử trình diễn chiêu nào, Du Thản Chi lại theo đúng phép mà diễn thử. Trong người gã đã có chất hàn độc của con băng tầm, lại luyện nội công thượng thừa của Dịch Cân Kinh, kiêm cả sở trường hai phái chính tà, nội lực gã không phải tầm thường. Những chiêu thức sơ đẳng ở tay y phóng ra cũng có quay lực mãnh liệt đến gãy cây dở đá. A Tử nghe bằng tai, chỉ còn biết khâm phục gã. Du Thản Chi cũng truyền thụ cho nàng một ít phương pháp tu luyện nội công thượng thừa trong Dịch Cân Kinh. A Tử theo đó mà luyện tập, tuy không tiến bộ nhiều, nhưng cũng thấy thân thể nhẹ nhàng khỏe khoắn, gân cốt linh hoạt. Nàng cho là tập một thời gian sẽ có công hiệu thần kỳ. Lúc đó Du Thản Chi đã hiểu rõ thần lực của bản thân mình có liên quan rất lớn đến những đồ hình lão tăng lõa thể trong quyển sách cổ quái kia. Vì y muốn khoe khoang trước mặt A Tử, nên ngày nào cũng tìm chỗ vắng người để chuyên cần luyện tập. Một hôm, gã đang căn cứ theo đường nét trong đồ hình để luyện công, thì nghe một luồng gió mạnh lướt qua. Quyển sách bay ra mấy trượng. Lúc đó Du Thản Chi đang tập theo tư thế trồng chuối ngược, chân chổng lên trên, đầu cắm xuống dưới. Nội tức đang luân chuyển cuồn cuộn theo mấy đường kinh mạch. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy cuốn quái thư đã nằm trong tay một nhà sư trung niên. Du Thản Chi vội la lên. Sách của ta, mau trả cho ta. Vì y vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nội tức trong kinh mạch bỗng chạy loạn lên làm gã không nhúc nhích gì được. Nhà sư kia khẽ cười chạy đi. Du Thản Chi lại càng lo lắng, trăm ngàn xương cốt trong người đều cứng đờ ra như gỗ. Người đoạt được quyển Dịch Cân Kinh chính là Cưu Ma Trí. Gã tinh thông phạn văn lại thông minh quán thế, so với Tiêu Phong cùng A Châu chỉ mở mắt nhìn chữ mà không hiểu. Với Du Thản Chi dãy dụa lung tung làm ướt sách mới coi được đồ hình, tất nhiên gã tập luyện thuận lợi hơn nhiều. Du Thản Chi cứng đờ ra đến 6 giờ nguyệt đạo mới giải được, thổ ra một đống máu tươi chẳng khác gì lâm trọng bệnh. May mà y đã luyện thuộc lòng đến 6-7 phần đồ hình trong sách, nên cứ thế mà tập luyện tiếp, nội công mỗi ngày lại tăng lên. Sau đó Toàn Quan Thanh giúp Du Thản Chi tháo cái đầu sắt ra, dùng mặt nạ da người để che diện mạo đã bị sắt nung đỏ, làm biến dạng, rồi dắt đi tham dự đại hội cái bang ở Quân Sơn, trong động Đình Hồ. Du Thản Chi nội công thâm hậu, chiêu thức quái dị, trong cái bang không ai chống nổi, liền chiếm được ngôi bang chủ. Toàn Quan Thanh cũng chính thức gia nhập lại cái bang, được phong lên trưởng lão chính túi. Tuy Du Thản Chi làm bang chủ, nhưng sự vụ trong bang hoàn toàn do Toàn Quan Thanh điều khiển. Gã họ Toàn thấy trong bang từ trưởng lão đến đệ tử có rất nhiều người bất phục Du Thản Chi, thật là lo lắng, nhưng không thể giết hết được. Bèn đưa ra đề nghị tranh đoạt ngôi Võ Lâm Minh Chủ ở Trung Nguyên với phái Thiếu Lâm. Y muốn bang chủ Trang Tụ Hiền trở thành Võ Lâm đệ nhất nhân. Khi đó trong cái bang còn ai dám không phục nữa. A Tử vốn là người hiếu thắng, tuy mắt đuôi mù mà tính nết vẫn không thay đổi. Toàn Quan Thanh đưa ra đề nghị này rất hợp ý nàng. Du Thản Chi không màng tới chức Võ Lâm Minh Chủ gì gì hết, nhưng A Tử cực lực tán thành nên gã cũng đồng ý làm theo. Thế rồi Toàn Quan Thanh thận trọng sắp xếp kế hoạch cực kỳ tinh vi. Việc tính đúng thời gian gửi thiếp mời khiến cho anh hùng hảo hán khắp nơi đến tụ tập lại chùa Thiếu Lâm cùng lúc vào ngày rằm tháng 6, chính là kiệt tác của hắn. A Tử cho rằng mình được Trang công tử võ công đệ nhất thiên hạ che chở, thì còn sợ gì lão Đinh Xuân Thu nhãi nhép nữa. Nàng bèn tự xưng là đoàn trưởng môn phái tinh tú, sai người may cờ hiệu đến núi Thiếu Thất diệu võ dương oai. Lúc ban chúng cái bàn kéo đến núi Thiếu Thất, đã thấy rất nhiều môn nhân phái tinh tú tụ tập trên núi, việc này cũng không ra ngoài dự liệu của Toàn Quan Thanh. Y bèn dặn Du Thản Chi, hễ Đinh Xuân Thu vừa mở miệng thì phải lập tức tiến ra động thủ để tránh cho A Tử khỏi phải khó xử. Đinh Xuân Thu biết đối phương lợi hại nên lão vừa xuất thủ đã thi triển ngay môn hủ thi độc cực kỳ âm hiểm. Muốn thi triển công phu này thì mỗi chiêu phải hy sinh một tên đệ tử. Bất luận đối phương né tránh hay đỡ gạt đều khó lòng thoát khỏi kịch độc, Nếu là tay võ công cao tuyệt cũng phải nhảy lùi ra xa 10 trượng mới khỏi bị chất độc nhiễm vào mình. Lúc đối phương ra chiêu phải lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh, chạy trốn ngay mới kịp. Nhưng như thế thì đánh nhau làm sao được nữa. Không ngờ Du Thản Chi đã được A Tử chỉ bảo công phu này, y bèn hy sinh tính mạng đệ tử cái bang để chống lại Đinh Xuân Thu. Hai người cứ mỗi khi luyện ra một tên đệ tử lại lùi 3 bước rồi luyện tên khác ra. 9 tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc, hai bên đã luyện ra tổng cộng 18 xác chết nằm lăn dưới đất, sắc mặt xanh lè, trông vừa kinh tởm vừa thê thảm vô cùng. Bọn đệ tử phái Tinh Tú cực kỳ sợ hãi, chen chúc tranh nhau lùi lại, chỉ sợ sư phụ tóm được. Miệng chúng vẫn không ngớt ca tụng công đức, nhưng giọng nói run run, lời lẽ nhạt nhẽo, nghe chẳng hứng thú gì nữa. Quần hùng cái bang thấy bang chủ đột nhiên thi triển võ công âm độc, tuy là bất đắc dĩ, nhưng họ cũng cực kỳ khó chịu, nghĩ thầm: hành vi của bản bang xưa nay lấy nhân nghĩa làm gốc, vậy mà sao bang chủ lại thi thố môn võ công đê hèn tàn ác này trước quần hùng thiên hạ chứ? Vì vậy chẳng quá ra làm ô danh tiên tổ, biến thành đồng loại với phái Tinh Tú sao? Có người lại nghĩ rằng: giả tỷ là cựu bang chủ Kiều Phong thì nhất quyết phải dùng chính đạo chống chọi với tà thuật của Tinh Tú lão quái. Đinh Xuân Thu đang định túm lấy tên thứ 10 thì tay lại chụp vào chỗ không. Quay đầu lại nhìn thì thấy bọn đệ tử mình đã tránh xa hết. Bỗng nghe đánh dù một tiếng, Du Thản Chi đã liệng người thứ 10 tới. Thế là Đinh Xuân Thu tự đào lỗ để chôn mình. Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận, lập tức tung mình nhảy lùi vào giữa đám đông. Xác tên đệ tử cái bang đã bay đến nơi. Bọn đệ tử phái Tinh Tú hô quán ầm ĩ, muốn bỏ trốn cũng không kịp nữa. 7-8 gã đã bị xác chết liện trúng. Xác chết này độc địa vô cùng, vừa chạm vào là 7-8 tên này mặt đen sạm lại, nằm lăn ra đất, giãy đành đạch mấy cái rồi chết ngay lập tức. A Tử đắc chí cười ha hả nói: Đinh Xuân Đông, trang ban chủ là hộ pháp của trưởng môn phái Tinh Tú, người đánh thắng đi trước rồi mới được động thủ với trưởng môn là ta đây. Bây giờ thì ngươi thua hay là ngươi thắng? Đinh Xuân Thu vừa căm giận vừa buồn bã. Lão thu trận phen này không phải do công phu kém cỏi. Trang Tụ Hiền tuy nội lực thâm hậu, nhưng mấy lần gã luyện xác chết đều dùng một thủ pháp giống nhau, không có chi là biến ảo tài tình. Như vậy đủ thấy gã chỉ học được một chút công phu nông cạn của bản môn do A Tử truyền cho, còn những chỗ xảo diệu biến hóa bên trong thì không biết gì. Lão thua quan chỉ vì bọn môn hạ phái Tinh Tú khiếp đảm sợ chết, không được gan dạ như bọn đệ tử cái bang. Lúc lâm nguy thì phe ta tranh nhau lui lại để trốn tránh, còn phe địch thì vì đại nghĩa không sợ chết. Lão chợt nghĩ ra một kế, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả. A Tử chau mày nói: cười hả? Ngươi còn cười được hả? Có gì đáng cười đâu. Đinh Xuân Thu vẫn cười không ngớt. Đột nhiên nghe tiếng gió lộng dù dù, lão túm luôn 8-9 tên đệ tử phái Tinh Tú liệm về phía Du Thản Chi như tên bắn Liên Châu. Du Thản Chi không biết sử chiêu Liên Châu Hủ Thi Độc, chỉ nắm được 3 tên đệ tử cái bang liệm ra. Đến cái xác thứ 4 do Đinh Xuân Thu liệm tới thì không kịp đón đỡ, gã buộc phải nhảy giọt lên không để tránh, chưa đến nỗi phải chạy lùi về phía sau, tức là chưa thua chiêu này. Nhưng Đinh Xuân Thu chỉ đợi gã né tránh là giơ tay trái ra giãy một cái. Bỗng nhiên A Tử rú lên một tiếng rồi bay nhào về phía Đinh Xuân Thu. Mọi người đứng xem đều cả kinh thất sắc. Công phu cầm long công, khống hạt công có cao thâm đến đâu thì cũng chỉ bắt địch nhân hoặc đoạt binh khí trong cự ly 4-5 thước. Những tay cao thủ tuyệt đỉnh có thể dùng cách sơn thần quyền đã thương đối phương. Nhưng gọi là cách sơn cho quai, chứ cũng không thể vận nội lực để đánh người xa ngoài 2 trượng được. Lúc này Đinh Xuân Thu đứng cách A Tử đến 7-8 trượng. Thế mà chỉ giãy tay một cái đã giật tung được A Tử giọt khỏi lưng ngựa, rồi hút về bắt lấy. Bản lĩnh này thật không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh có không ít cao thủ đứng xem, nhưng ai thấy cái giãy tay của Đinh Xuân Thu cũng tự cho mình còn kém lão xa lắm. Nếu không kinh hãi thì cũng phải khâm phục. Mọi người không hiểu Đinh Xuân Thu bắt được A Tử không phải chỉ nhờ vào nội lực của mình, mà còn dựa vào một trong Tinh Tú Tam Bảo gọi là Nhu Ti Sách, tức là một sợi dây bệnh bằng tơ của một loại tuyết tầm sống gần Tinh Tú Hải. Giống tuyết tầm nhỏ hơn tầm thường, không có chất độc, nhưng nó nhả ra một thứ tơ bền chắc khác thường. Chỉ một sợi cũng khó mà bứt đứt. Tiếc rằng tuyết tầm không biết kéo kén mà nhả tơ cũng rất ít. May thì gặp chứ không thể tìm mà được. Ngày trước A Tử đã dùng một cái lưới cá trong suốt để bắt chữ Vạn Lý, làm nhục đến nỗi y xấu hổ phải tự vẫn mà chết. Cái lưới đó cũng có pha tơ tuyết tầm. Sợi dây nhu ti sách này của Đinh Xuân Thu bằng tơ tuyết tầm nguyên chất, rất mảnh mà lại trong suốt. Ngay giữa ban ngày cũng khó nhìn thấy được. Đinh Xuân Thu luyện chính cái thây độc ra là cốt để bắt buộc Du Thản Chi phải né tránh, không che chở cho A Tử được. Cũng là để người ngoài phải rối mắt, ai cũng chăm chú nhìn liên châu hũ thi độc của lão, nên chẳng ai phát giác lão quăng nhu ti sách bắt A Tử. A Tử vừa phát giác nhu ti sách quấn vào người là đã bị Đinh Xuân Thu giật đi ngay. Tuy lão bắt được A Tử là nhờ bảo bối, nhưng liền một sợi dây nhỏ xíu, xa tới 7-8 trượng mà lại không để quần hùng phát giác, thì hạng cao thủ bình thường cũng không đủ công lực làm nổi. Đinh Xuân Thu nắm lấy lưng A Tử, tiện tay điểm quyệt nàng luôn, đồng thời rút sợi nhu ti sách vào trong tay áo. Liền sát, quăng dây, giãy tay, bắt người. Bấy nhiêu động tác chỉ trong một tràng cười ha hả. Lão bắt xong A Tử mà vẫn chưa dứt tiếng cười. Du Thản Chi đang lơ lửng trên không, thấy A Tử bị bắt thì kinh hãi vô cùng, vội băng mình giọt tới trước để sáo xác chết lướt qua dưới chân cho lẹ. Gã vừa đáp xuống đất, đã nhắm Đinh Xuân Thu phóng ra một chưởng cực kỳ mãnh liệt. Đinh Xuân Thu đưa tay trái ra, dùng A Tử để đón lấy phát chưởng tan bia vỡ đá của đối phương. Lúc này Du Thản Chi tuy võ công cao cường, nhưng chưa có một chút kinh nghiệm lâm địch nào. Thấy mình sắp đánh gãy xương bông gân A Tử thì hốt hoảng quá, lập tức thu chưởng lực về. Nhưng gã đã dận toàn lực để ra chiêu, cấp bách thu về thế nào được. Gặp trường hợp này, dù là người võ công bình thường cũng biết xoay chưởng lực nghiêng ra phía khác để né tránh A Tử. Nhưng Du Thản Chi vì quá lo cho A Tử nên vừa thấy nguy là hấp tấp thu chưởng lực về ngay. Hành động này tựa như phóng chưởng tự đánh vào ngực mình. Gã loạng choạng, oẹ lên một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi. Giả tỷ là tay công lực tầm thường thì động tác này là tự sát. May mà gã đã luyện dịch cân kinh đến chỗ thành tựu, nên tuy đau đớn nhưng không đến nỗi bỏ mạng. Chỉ cần từ từ điều vận chân khí là dễ chịu ngay. Nhưng Đinh Xuân Thu đâu có ngừng tay cho gã kịp thở, lại đánh luôn ra bốn chưởng. Du Thản Chi chưa kịp đề tụ chân khí vào đan điền đã phải phóng chưởng ra để đỡ chưởng lực của đối phương, mỗi chưởng lại hộc máu một lần. Gã đón xong bốn phát chưởng đã phun ra bốn ngụm máu đen. Đinh Xuân Thu vẫn không nhân nhượng, đánh luôn phát chưởng thứ năm, muốn lập tức kết liễu tính mạng đối phương. Bỗng có mấy người quát lớn: "Tên lão quái không được hành hung, ngừng tới, hãy tiếp tục một chiêu." Thì ra các vị cao tăng Huyền Từ, Quán Tâm, Đạo Thanh cùng mấy vị anh hùng khác không nỡ thấy trang tụ hiền. Dù sao cũng là ban chủ cái bang chết về tay Đinh Xuân Thu, nên vừa quát vừa toàn xuất thủ đỡ giúp. Không ngờ khi Du Thản Chi đón đỡ phát chưởng thứ năm của Đinh Xuân Thu thì người lão lắc lư rồi phải lùi lại một bước. Mấy vị cao thủ nhìn thấy chiêu này cũng làm Đinh Xuân Thu phải tổn thương nên dừng tay lại không cướp diện nữa. Thì ra Du Thản Chi thổ ra xong bốn búng máu bầm thì thấy dễ thở hơn. Đến chưởng thứ năm thì đã dẫn ra được chất kịch độc băng tầm hòa lẫn với nội lực dịch cân kinh. Chưởng lực của Đinh Xuân Thu vốn yếu hơn Du Thản Chi. Nếu lão không chiếm được tiên cơ, đánh Du Thản Chi bị thương trước làm cho nội lực gã giảm đi mất nhiều, thì phát chưởng vừa rồi để lão phải lui lại đến 5 bước. Hơi thở Đinh Xuân Thu đã nhộn nhạo, nhưng lão chẳng chịu cam tâm, dẫn đến 10 thành công lực, quát lên một tiếng thật to, đầu tóc dựng đứng cả lên, dùng chưởng đánh ra. Du Thản Chi tiến lên một bước, vừa đấu chưởng vừa la lên: "Mau thả đoạn của nó ra!" Gã đánh liền ra 4 chưởng, mỗi chưởng lại tiến lên 1 bước. Gã tiến 5 bước thì tới trước mặt Đinh Xuân Thu, chỉ giơ tay ra một cái là có thể đoạt được A Tử. Đinh Xuân Thu sắp kiệt lực, lại nhìn thấy cái mặt trơ trơ như xác chết thì không khỏi ghê rợn, nhưng lão vẫn cố mỉm cười rồi nói: "Ta lại muốn sử dụng công phu hữu thi độc, ngươi phải đề phòng." Lão nói xong, tay trái đang cầm A Tử khẽ đưa lên. Dù Thản Chi vội kêu lên: "Không, không, nhất định không được." Giọng gã run rẩy, rõ ràng kinh hãi đến cực điểm. Hiểu rằng nếu Đinh Xuân Thu lại thi triển hữu thi độc thì A Tử lập tức biến thành thay độc. Đinh Xuân Thu thấy đối phương hoảng hốt thì hiểu ngay, nghĩ thầm: "Thì Trâm Mi đã điên đảo thần hồn về con nhãi thối tha này rồi. Trời ơi, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu mà." Khi lão bắt được A Tử, chỉ muốn xử tử nàng lập tức để trừ mầm họa tranh ngôi trưởng môn phái Tinh Tú. Nhưng bây giờ hắn thấy tình trạng Du Thản Chi thì lại muốn dùng A Tử làm con tin để uy hiếp tên bang chủ cái bang Trang Tụ Hiền võ công cao thâm này. Lão bèn hỏi: Ngươi có muốn con bé này chết hay không? Du Thản Chi vội la lên: Ngươi thả nàng ra, nguy hiểm lắm. Ta giết nó thì không tốn chút hơi sức nào, sao lại phải thả nó chứ? Nó là phản đồ của bản phái, không biết đến tôn trưởng là gì, không giết nó thì còn ai đáng giết nữa. Đây là A Tử cô nương, bất luận thế nào ngươi cũng đừng giết nàng. Ngươi đã bắn mù hai mắt nàng, ta xin ngươi buông tha nàng. Ta sẽ hữu tạ. Gã nói năng lung tung, rõ ràng rất quan tâm đến A Tử, chẳng còn gì là phong độ một vị bang chủ cái bang. Đinh Xuân Thu đã nhận ra nội công âm hàn cực độ của đối phương, thanh âm cũng rất giống gã đầu sắt lúc trước. Có điều lão không hiểu gã làm sao mà tháo được cái đầu sắt ra, lại làm thế nào mà trở thành bang chủ cái bang. Nhưng lão không có thời giờ để suy nghĩ nhiều, bèn nói: Muốn ta tha cho cái mạng nhỏ xíu của nó cũng chẳng khó gì, chỉ cần ngươi thuận theo ta mấy điều kiện mà thôi. Du Thản Chi đáp ngay: Được, dù là 100.000 điều kiện ta cũng ưng thuận. Đinh Xuân Thu gật đầu nói: Vậy thì hay lắm. Điều thứ nhất là ngươi phải lập tức lấy ta làm sư phụ, từ đây trở thành đệ tử phái Tinh Tú. Du Thản Chi không ngần ngừ chút nào, lập tức quỳ xuống nói ngay: Sư phụ, đệ tử là Trang Thù Hiền, xin bái kiến sư phụ. Gã nghĩ thầm: Ta vốn là đệ tử ngươi từ trước, bây giờ có lại ngươi lần nữa cũng chẳng sao. Gã vừa quỳ xuống là quần hùng la ó om sòm, toàn thể băng chúng cái bang từ hàng trưởng lão trở xuống, chẳng một ai không căm phẫn. Họ đều nghĩ: Bang bang là bang hội lớn nhất thiên hạ, danh tiếng hiệp nghĩa ly lịch, mà bang chủ là đi lại Tinh Tú lão quái làm sư phụ thì còn ra thể thống gì nữa, bọn ta cũng để hắn làm bang chủ nữa. Tiếng chuông trống đàn sáo lại nổi lên biết cả tai. Bọn môn đồ phái Tinh Tú lớn tiếng hoan hô Tinh Tú lão tiên vang dội cả một góc trời. Những câu xưng tụng không thể kể hết được, tưởng chừng như nhật nguyệt không sáng bằng Tinh Tú lão tiên, thiên địa không rộng bằng lão tiên. Từ đời bàn cổ khai thiên lập địa đến giờ, không có người thứ hai nào quy đức to tát bằng lão tiên. Các vị Chu Công, Khổng Tử, Lão Tử, cả đến Ngọc Hoàng Đại Đế hay Thập Điện Diêm Vương cũng cam chịu lép vế trước lão tiên. Lúc A Tử bị Đinh Xuân Thu bắt được, Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc nhìn nhau thất sắc, nhưng tự biết bản lĩnh mình không địch nổi Tinh Tú lão quái, khó mà cứu được con gái thoát khỏi tay hắn. Khi hai người thấy Trang Tụ Hiền vì con gái mình mà quỳ lại kẻ thù thì càng thêm sửng sốt. Nguyễn Tinh Trúc vừa ngạc nhiên vừa quan hỷ, khẽ bảo Đoàn Chính Thuần: Chàng nhìn xem tình nghĩa của y thâm trọng đến thế nào, chàng liệu có bằng một phần giảng của người ta không? Đoàn Dự liếc nhìn Dương Ngữ Yên một cái, nghĩ thầm: Mình yêu thương Dương cô nương thấm thiết, đã tưởng là không thể hơn được nữa, nhưng so với Trang Tụ Hiền lúc này thì còn kém xa. Y mới đúng là tình thánh trên thế gian. Và tỷ Dương cô nương bị Tinh Tú lão quái bắt được, liệu mình có chịu quỳ xuống năn nỉ không? Nghĩ tới đây, đột nhiên chàng cảm thấy nhiệt khí bừng bừng, nỗi lòng hăng hái, vì nàng mà muôn thác cũng cam tâm, chịu nhục trước mặt mọi người có đáng gì đâu. Bất giác chàng buộc miệng la lên: Chịu, đương nhiên là chịu. Dương Ngữ Yên ngạc nhiên hỏi: Công tử chịu cái gì? Đoàn Dự đỏ mặt lên ấp úng: Trời ơi, cái đó thì... Du Thản Chi dập đầu lại mấy cái rồi đứng lên, thấy Đinh Xuân Thu vẫn đang nắm lấy A Tử, da mặt nàng co rúm lại tựa như đang đau khổ vô cùng. Gã vội kêu: Sư phụ mau tha nàng ra. Đinh Xuân Thu cười nhạt đáp: Con tiểu nha đầu này lớn mật làm càn, sao lại dễ dàng tha cho nó được? Ngươi phải lấy công chuộc tội làm mấy việc cho ta. Dạ, sư phụ muốn đệ tử làm công lao gì? Ngươi ra khiêu chiến với Quyền Từ Phương trưởng chùa Thiếu Lâm rồi giết lão đi. Du Thản Chi ngập ngừng đáp: Đệ tử với Phương trưởng chùa Thiếu Lâm vốn không thù quán, cái bang tôi định tranh hùng với phái Thiếu Lâm, nhưng cũng không muốn giết người đổ máu. Đinh Xuân Thu sa sầm nét mặt, tức giận nói: Mày dám cãi lại ta, thì ra mày gọi ta là sư phụ chẳng qua là giả dối thôi. Du Thản Chi chỉ cầu mong A Tử bình yên thoát hiểm, không đếm xỉa gì đến đạo nghĩa giang hồ hay dư luận thị phi nữa, vội đáp ngay: Dạ, nhưng mà võ công phái Thiếu Lâm rất cao thâm, đệ tử chỉ biết làm hết sức, Sư phụ, nếu đệ tử không đủ sức thì sư phụ cũng đừng gia hại a tử cô nương nghe. Đinh Xuân Thu hững hờ đáp. Giết quyền tử hay không là chuyện của ngươi, còn giết a tử hay không là chuyện của ta. Du Thản Chi quay lại lớn tiếng hô. Quyền tử phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Phái Thiếu Lâm là môn phái đứng đầu các phái võ. Cái bang là bang hội lớn nhất trên giang hồ. Trước đây hai bên đứng ngang hàng ở Trung Nguyên, không bên nào lệ thuộc bên nào. Hôm nay chúng ta phải tỷ đấu để phân cao thấp. Ai thắng thì làm minh chủ Võ Lâm, ai thua thì phải phục tùng hiệu lệnh của minh chủ, không được phản kháng. Gã vừa nói vừa đảo mắt nhìn quần hùng một lượt rồi lại tiếp. Anh hùng hảo hán khắp thiên hạ hôm nay đều tụ tập ở chân núi Thiếu Thất rồi. Vì nào không phục cứ việc tiến ra khiêu chiến với Võ Lâm minh chủ. Gã nói như vậy là đã tự đặt mình lên địa vị minh chủ Võ Lâm. Vừa rồi Đinh Xuân Thu và Du Thẳng Chi nói chuyện không lớn tiếng, nhưng những người có mặt ở đây đều có nội công thâm hậu nên nghe rõ từng câu từng chữ. Quần tăng chùa Thiếu Lâm nghe Đinh Xuân Thu công khai bảo Trang Tụ Hiền, ban chủ cái bang ra giết quyền từ phương trượng, dĩ nhiên ai nấy căm hận vô cùng. Nhưng vừa rồi họ theo dõi hai bên tỷ đấu, đã thấy rõ Trang Tụ Hiền công lực cao thâm, thủ đoạn độc ác. Quyền từ có thể địch nổi gã không, cũng khó mà biết trước được. Nếu gã thi triển độc công tà thuật, thì e rằng quyền từ không chống nổi. Quyền từ không muốn động thủ, nhưng bị gã công nhiên khiêu chiến trước mặt quần hùng, nên đại sư không thể thoái thác, liền chắp tay niệm Phật rồi nói. Cái bang đã nổi tiếng nghĩa hiệp trong chỗ Lâm Trung Nguyên mấy trăm năm nay. Anh hùng trong thiên hạ không ai không biết, chẳng ai không kính ngưỡng. Tiền nhiệm ban chủ là Uông Kiếm Thông đã từng giao hảo thân thiết với Tệ Phái. Trần Thi Chủ lên ngôi ban chủ, Tệ Phái chưa kịp đến chúc mừng, thật là có điều sơ suất. Tuy nhiên, đệ tử Tệ Phái cả tăng lẫn tục với một niềm tôn kính quý bang. Cái bang và Thiếu Lâm giao hảo mấy trăm năm nay chưa từng tổn thương hòa khí. Vậy mà sao hôm nay, Trang ban chủ đột nhiên đem quân hỏi tội. Mong rằng ban chủ tuyên bố lý do cho anh hùng thiên hạ hiện diện ở đây đều được rõ. Đúng sai thì Võ Lâm sẽ có công luận. Nếu Tệ Phái có điều gì lầm lỗi thì bần tăng sẵn sàng cúi đầu nhận tội. Dù Thản Chi còn ít tuổi, lại bất học vô thuật, làm sao tranh luận nổi với quyền từ. Nhưng trước khi gã đến chùa Thiếu Lâm đã được Toàn Quang Thanh dạy cho một bài diễn thuyết, bây giờ bắt đầu đọc. Đại Tống ta hiện nay phía nam có nước Liêu, phía tây có Tây Hạ, Thổ Phồn, phía bắc có Đại Lý, tứ di nhòm ngó Trung Nguyên. Cái đó thì nó... Gã học chưa thuộc, lúc này nhớ lộn xộn, đáng lý phải nói phía bắc có nước Liêu, nam có Đại Lý, tây có Thổ Phồn, Tây Hạ, thì gã lại nói sai phương vị, khiến mọi người phải hắng giọng, cố nín cho khỏi bật ra tiếng cười. Gã biết mình nói sai, nhưng không sao rút lời lại được nữa, nên bẽn lẽn vô cùng. May mà có đeo mặt nạ, nên người ngoài không nhìn thấy sắc diện. Gã ồ một tiếng rồi tiếp. Đại Tống ta, binh di tướng quả, thế nước trong trên. Quốc gia chỉ toàn là trông vào nghĩa sĩ Võ Lâm, đồng đạo giang hồ. Ai nấy hết lòng phò tá, mới có thể ngoài chống cường địch, trong việc trang thần. Quần hùng nghe gã nói mấy câu hữu lý đều lẩm bẩm. Không sai, không sai. Dù Thản Chi nghe mà phấn khởi, dõng dạc nói tiếp. Gần đây mối lo bên ngoài ngày càng thâm trọng, trách nhiệm trên vai hào kiệt giang hồ chúng ta ngày càng nặng nề. Đáng lý Võ Lâm phải đồng tâm hiệp lực để đối phó với quả ngoại xâm. Vì mà các buôn phái, bang hội lại lo tranh đấu với nhau để tranh giành hư vị. Giả tỷ tất cả chúng ta không chung lưng đấu cực bảo vệ sơn hà xã tắc, thì e rằng chỉ một tên Liêu Cẩu Kiều Phong đương thương độc mã xâm lấn cõi bờ, hào kiệt Trung Nguyên chúng ta đều thất bại hết. Tại hạ còn nghe nói ở Tinh Tú Hải bên Tây Vực còn có Tinh Tú Lão đã đến chùa Thiếu Lâm. Cái đó thì thì ra Toàn Quang Thanh dạy Du Thản Chi nói ở Tinh Tú Hải bên Tây Vực còn có Tinh Tú Lão Quái đã đến chùa Thiếu Lâm hạ sát hai vị cao tăng, mà phái Thiếu Lâm đành chịu bó tay. Gã thuận miệng đọc thuộc lòng gần hết câu mới biết là hỏng, cứ ấp úng nhắc đi nhắc lại mấy chữ Tinh Tú Lão, không dám nói chữ quái. Trong quần hùng có người la lên. Hắn là Tinh Tú Lão Quái, còn mi là Tinh Tú Tiểu Yêu. Mọi người nổi lên một tràng cười ha hả. Bọn môn đồ phái Tinh Tú đồng thanh cất tiếng hát. Tinh Tú Lão Tiên đức ngang trời đất, danh lừng vũ trụ cổ kim khó sánh. Hơn ngàn người gân cổ lên mà hát, nhưng quần hùng đề khí cười rộ át hẳn tiếng hát đi. Tiếng hát vừa dứt, trong đám đông bỗng có tiếng ồm ồm cất lên. Tinh Tú lão tiên, đức gan trời đất, danh lừng vũ trụ. Cả nhạc lẫn lời đều giống hệt bài hát của bọn môn đồ Tinh Tú. Chúng liền hoan hô vang dội, tưởng là trong phái khác cũng có người ca tụng lão tiên. Một người ngoài phái ca tụng còn hơn là cả ngàn người bản phái tự khen. Tiếng đàn tiếng sáo liền trỗi lên phụ họa. Không ngờ câu thứ tư lại biến đổi đột ngột thành thối hơn rắm chó, khiến mọi người nhìn nhau kinh ngạc. Dàn nhạc cũng không ngưng kịp, hòa với câu thối hơn rắm chó, nghe lại càng du dương réo rắt. Quần hùng cười bò lê bò càng. Còn môn đồ phái Tinh Tú thì ngoác miệng ra mà thóa mạ, nghe rất chói tai. Dương Ngữ Yên cũng mỉm cười nói. Bao tam ca hát hay quá. Bao Bất Đồng đáp. Xấu hổ, xấu hổ. Thì ra bốn câu hát vừa rồi là kiệt tác của Bao Bất Đồng. Du Thản Chi nhân lúc mọi người nhốn nháo thì thầm với Toàn Quan Thanh một lúc, rồi lại dõng dạc nói tiếp. Đại Tống ta gặp lúc nguy nan mà đồng đạo giang hồ lại không nhất tâm nhất trí, đến nỗi bị bọn phiên bang khinh khi lấn áp. Vì vậy mà cái bang chủ trương lập nên một vị minh chủ võ lâm, để ai nấy tuân theo hiệu lệnh, phòng khi có đại sự bọn ta có thể thống nhất hành động, tránh tình trạng mạnh nay nó đấm. Quyền Từ phương trưởng có tán thành ý kiến đó không? Quyền Từ chậm rãi đáp. Ý kiến của trang ban chủ rất hữu lý, nhưng lão tăng còn có chỗ chưa hiểu, xin ban chủ chỉ giáo. Du Thản Chi hỏi. Chỗ nào? Trang ban chủ đã bái Tinh Tú lão tiên làm sư phụ. Vậy ban chủ là môn đồ của phái Tinh Tú, có đúng vậy không? Cái đó là việc riêng của tại hạ, không liên quan gì đến phương trưởng. Tinh Tú là một phái ở Tây Vực, không dính líu gì đến đồng đạo Võ Lâm Đại Tông. Vậy Võ Lâm Đại Tông chúng ta có lập minh chủ hay không cũng chẳng liên can gì đến phái Tinh Tú. Giả tỷ bằng hữu Võ Lâm Trung Nguyên muốn đề cử một vị minh chủ để tiền điều khiển đại cuộc của Võ Lâm Trung Nguyên, thì phái Tinh Tú là người ngoài, không nên tham dự. Các vị anh hùng đều lớn tiếng hoan hô. Không sai, phương trưởng Thiếu Lâm nói đúng lắm. Các người là bọn chó má phiên bang, đừng có mơ là minh chủ Võ Lâm Trung Nguyên. Du Thản Chi cứng họng không biết đáp thế nào, hết nhìn Đinh Xuân Thu lại nhìn Toàn Quan Thanh, chỉ mong nhị vị sư phụ giúp lời. Đinh Xuân Thu đằng hắn một tiếng rồi nói. Thiếu Lâm phương trưởng nói chuyện tức cười. Lão Phu là người khúc phủ tỉnh Sơn Đông, đồng hương với Đức Thánh Khổng. Tây Vực chỉ là nơi Lão Phu tạm thời ẩn cư mà thôi. Phái Tinh Tú là do Lão Phu sáng lập ra. Sao lại bảo là một môn phái phiên bang ở Tây Vực? Phương trưởng bảo Tinh Tú là một môn phái phiên bang, thì chẳng khác gì bảo Khổng Tử cũng là người phiên bang. Thật là tức cười. Hơn nữa, đại sư đã nói đến phiên bang Tây Vực, sao không nhớ đến Đạt Ma Tổ Sư và nguồn gốc võ công của phái Thiếu Lâm? Ngay cả Phật giáo cũng là giáo phái từ phiên bang Tây Vực đưa đến. Theo ý kiến Lão Phu thì Thiếu Lâm mới chính là một môn phái phiên bang Tây Vực. Lão nói mấy câu này, Quyền Từ cùng quần hùng đều khó mà cãi lại. Toàn Quan Thanh cũng dõng dạc lên tiếng. Nguồn gốc võ công trong thiên hạ có mà xét được. Võ công Tây Vực truyền vào Trung Nguyên cũng có, mà võ công Trung Nguyên truyền sang Tây Vực cũng có. Ban chủ Tệ Bang là người Trung Thổ, cái bang là một môn phái ở Trung Nguyên. Vậy ban chủ Tệ Bang ứng cử làm thủ lĩnh các phái võ Trung Nguyên cũng chẳng có gì vô lý. Quyền Từ phương trưởng, hôm nay phải căn cứ vào võ công mạnh hay yếu để phân thắng bại, chứ không căn cứ vào lời nói dụng hay khéo mà định hơn thua. Cái bang cùng phái Thiếu Lâm hỡi ai mạnh là được, chỉ cần hai vị thủ lĩnh ra tay tỉ thí là có thể phân cao thấp ngay tức khắc. Nếu không tỉ thí thì dù tranh luận đến nửa ngày cũng không đi đến kết quả. Còn nếu phương trưởng là người sáng suốt, biết mình biết người, nhắm không địch nổi thì nên bái phục suy tôn trang ban chủ lên làm minh chủ Võ Lâm. Hai vị bất tất phải động thủ làm gì? Câu nói của hắn hàm ý Quyền Từ tự biết không địch nổi nên khiếp đảm mà tìm lời thoái thác. Quyền Từ thông thả tiến lên mấy bước lên tiếng. Trang ban chủ, vậy là ban chủ cố tình ép lão tăng phải đồng thủ. Nếu lão tăng còn nể tình hai bên giao hảo mấy trăm năm nay mà kiên quyết không chịu dâng lời thì tỏ ra bất kính với quý ban. Quyền Từ đại sư đưa mắt nhìn khắp quần hùng một lượt rồi dõng dạc nói. Các vị anh hùng, hôm nay các vị đều thấy rõ, tệ phái quyết không có ý tranh đấu với cái bang. nhưng Trang Ban Chủ cố tình bức bách, nên lão tăng hết đường thoái thác. Quần hùng đồng thanh nói: không sai, bọn tài hạ đều thấy rõ phái Thiếu Lâm không có chỗ nào sai trái. Du Thản Chi chỉ lo âu đến A Tử đang nguy hiểm, gã muốn giết Quyền Từ càng sớm càng tốt để Đinh Xuân Thu buông tha nàng, bèn lớn tiếng nói: tỷ võ thì mạnh được yếu thua, không cần thiết là hợp lý hay không hợp lý, mà mau động thủ đi. Du Thản Chi thuở nhỏ ham chơi biến học, tuy không phải là người có tính nết thuần lương, nhưng cũng là một thiếu niên chậm chạp chất phác. Sau khi phụ thân chết đi, gã phiêu bạt giang hồ, chịu đựng không biết bao nhiêu khinh khi nhục nhã. Trước kia gã được gần người quang minh chính trực chỉ điểm cho điều phải trái, bây giờ lại cặp kè với A Tử. Người đời thường nói gần mực thì đen, huống chi gã lại nhất tâm sùng kính A Tử, nhất nhất tuân theo mệnh lệnh của nàng, nên đường lối tà ma ngoại đạo của phái Tinh Tú từ A Tử nhiễm vào gã càng lẹ. Mặc dù từ lúc gã bái Đinh Xuân Thu làm sư phụ vẫn chưa học lão một chút võ công, nhưng công phu của gã vẫn là công phu của phái Tinh Tú, toàn theo đường lối âm độc để thủ thắng, điều xấu tiêm nhiễm hết ngày này qua ngày khác. Con nhà dòng dõi nghĩa hiệp đất Trung Nguyên đã biến thành người hung bạo, bất phân thiện ác, bất chấp thị phi. Quyền Từ dõng dạc nói: lời nói của Trang Ban Chủ là không tương xứng với thanh danh nghĩa hiệp của cái bang mấy trăm năm nay. Thân ảnh Chu Thản Chi đột nhiên nhoáng lên, giọt lại một trượng rồi nói: đánh thì đánh, không đánh thì chạy, nói nhiều vô ích. Gã vừa nói vừa liếc nhìn Đinh Xuân Thu ra chiều nóng nảy. Quyền Từ nói: thôi được, hôm nay lão tăng xin được lãnh giáo hai đại tuyệt kỹ Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng đã có bổng pháp của Trang Ban Chủ, để anh hùng hảo hán thiên hạ được xem công phu đích truyền từ mấy trăm năm nay của cái bang. Du Thản Chi ngẩn ra, bất giác lùi lại hai bước. Tuy gã làm ban chủ cái bang, nhưng chẳng biết một chiêu nào trong Hàng Long Thập Bát Chưởng và đã cẩu bổng pháp. Gã chỉ nghe người ta nói, lúc ban chủ cái bang truyền ngôi cho người khác, tất phải truyền hai môn tuyệt kỹ trấn bang này. Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng có khi truyền cho người khác, nhưng đã cẩu bổng pháp thì nhất định là phải người kế vị ban chủ mới được truyền thụ. Mấy trăm năm nay, không có một vị ban chủ cái bang nào là không hiểu hai môn tuyệt kỹ trấn bang đó. Quyền Từ liền nói: lão tăng là phương trưởng chùa Thiếu Lâm, dĩ nhiên phải thi triển Đại Kim Cương Quyền để đón tiếp Hàng Long Thập Bát Chưởng, dùng thiền trưởng để đón tiếp đã cầu bổng của quý bang. Hỡi ơi, Thiếu Lâm cùng cái bang đời đời giao hảo, mấy môn võ này trước nay chỉ cùng nhau đối phó với người ngoài, chưa từng đối địch với nhau. Lão tăng đức bạc thật là hổ thẹn với các vị bang chủ và trưởng môn đời trước của cái bang và Thiếu Lâm. Hai tay đại sư chấp lại chính là khởi thức của chiêu kính lễ Như Lai trong Đại Kim Cương Quyền. Thần sắc đại sư đầy vẻ từ hòa, nhưng tăng bào phồng ra hai bên tả hữu, đủ thấy trong chiêu thức này có ẩn tàng nội lực thiền môn rất cao thâm. Du Thản Chi không nói gì nữa, tay trái dung lên không đánh ra một chưởng, rồi tay phải cũng tiếp tục phóng chưởng ra theo. Tả chưởng ra trước mà đến sau, hữu chưởng ra sau mà đến trước. Hai luồng lực đạo so le xô tới, biến ảo dị thường. Chưởng lực hai người phát ra đến giữa đường thì chạm nhau bật một tiếng ầm rồi triệt tiêu mất. Chỉ nghe hai tiếng gieo déo, hai đầu dây lưng của Quyền Từ đứt ra, bay ra hai bên tả hữu xa đến mấy trượng, thì đã xong chưởng lực của Du Thản Chi bao phủ một phạm vi rất rộng. Tuy bị chiêu kính lễ Như Lai làm cho tiêu tan, nhưng hai đầu sợi dây lưng của Quyền Từ tung dài ra hai bên hông bị chưởng lực của gã quạt đứt. Quần tăng Thiếu Lâm cùng quần hùng thấy vậy đều la ó om sòm: đây là do công phá Tinh Tú, không phải là Hàng Long Thập Bát Chưởng, không phải công phu của cái bang. Ngay quần đệ tử cái bang cũng la lên: chúng ta tỷ võ với phái Thiếu Lâm, không thể dùng công phu tà phái được. Ban chủ thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng mới đúng, khi dùng công phu tà phái ta làm mất thể diễn cái bang. Du Thản Chi nghe mọi người phản đối om sòm, bất giác thấy ngần ngại trong lòng. Chiêu thứ hai không phóng ra được nữa, bọn đồ đệ phái Tinh Tú la ầm lên: thần công của phái Tinh Tú cao cường gấp mấy Hàng Long Thập Bát Chưởng của cái bang, sao lại không thi triển nữa chứ? Trai sư huynh tiến lên đi, dĩ nhiên là sư huynh phải sử dụng thần công của lão tiên đã truyền thụ cho để giết lão hòa thượng đó. Thần công phái Tinh Tú là đệ nhất thiên hạ, thật không ai đỡ nổi. Đột nhiên lẫn trong những tiếng phản đối và hoan hô ầm ĩ, có một thanh âm hùng tráng dưới chân núi vọng lên: ai dám nói võ công phái Tinh Tú cao cường hơn Hàng Long Thập Bát Chưởng của cái bang? Thanh âm này tuy không lớn lắm, nhưng truyền vào tai của người nào cũng nghe rất rõ ràng. Mọi người đều im bặt, mặt đầy vẻ kinh nghi. Bỗng tiếng gió ngựa dồn dập, mười mấy người cưỡi ngựa đang chạy như bay lên núi. Kỵ sĩ đều mặc áo mỏng màu đen, trồng lót chạy tiến. Người mạnh như hổ, ngựa khỏe như rồng, oai phong lẫm liệt. Con ngựa nào cũng đầu cao, chân dài, lông đen tuyền, sải gió tới đâu là ánh hoàng kim lấp loáng đến đó. Thì ra móng ngựa đều có bịch vàng. Cả thảy chỉ có 19 kỵ sĩ, nhưng khí thế mạnh như thiên binh vạn mã. Gần tới nơi thì 18 kỵ sĩ đi trước rẽ ra hai bên, kỵ sĩ cuối cùng đi vào giữa, tiến lên trước. Một số lớn bang chúng cái bang vừa thấy người này liền lớn tiếng reo: "Kiều bang chủ, kiều bang chủ!" Mấy trăm bang chúng chạy vội tới trước ngựa khom lưng thi lễ. Thì ra người này chính là Tiêu Phong. Từ khi bị trục xuất ra khỏi cái bang, chàng vẫn cho rằng đệ tử trong bang đều thù ghét mình. Không ngờ đối với chàng, họ vẫn giữ một tình cảm hết sức nồng nhiệt, bái kiến một cách chân thành. Tiêu Phong thấy nhiệt khí bốc lên nóng rang lồng ngực, đôi mắt bỗng long lanh ngấn lệ. Chàng nhảy xuống ngựa, chắp tay thi lễ nói: "Tại hạ là Kiêu Phong người Khắc Đan, đã bị trục xuất không còn dính líu đến cái bang nữa. Sao các vị lại xưng hô như cũ? Các huynh đệ lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ?" Câu nói sau cùng của Tiêu Phong hơi lạc giọng, tỏ ra chàng cũng quyến luyến bang chúng cái bang. Bọn đệ tử cái bang đến thăm kiến Tiêu Phong phần lớn là hạng 3-4 túi. Hạng 1-2 túi đa số là mới gia nhập, nếu không thì cũng địa vị thấp kém, ít có cơ hội gặp gỡ Tiêu Phong. Còn hàng 5 túi trở lên thì phải giữ lề luật, do lớn tuổi lại ở địa vị cao, dĩ nhiên hành xử dè dặt, không như bọn trẻ tuổi bồng bột, muốn làm gì là làm ngay, không cần suy tính. Mấy trăm bang chúng tiến ra thi lễ với Tiêu Phong, dĩ nhiên đã vi phạm bang quy. Kiều bang chủ là kẻ đại thù dòng giống Khất Đan, dĩ nhiên bang chúng cái bang từ trên xuống dưới đều biết rõ. Thế mà Tiêu Phong vừa xuất hiện, tình cảm kính yêu trong lòng họ lại nảy sinh, nhất thời quên cả đại sự. Nghe chàng nhắc nhở, có người lặng lẽ cúi đầu lùi lại, nhưng không ít người vẫn hỏi: Kiều lão nhân gia vẫn mạnh khỏe chứ? Sau khi ly biệt, bọn tài hạ chẳng ngày nào không tưởng nhớ đến lão nhân gia. Từ hôm A Tử bỗng dưng bỏ đi không thấy về, mấy ngày sau cũng không có tin tức gì. Tiêu Phong hết sức lo lắng. Chàng phái rất nhiều thám tử đi tìm kiếm, mấy tháng sau mới được tin báo là nàng đang ở cùng với gã đầu sắt trong cái bang. Tiêu Phong nghe vậy lại càng kinh hoảng, nghĩ rằng cái bang hận mình đến xương tủy. Phen này bắt được A Tử, nhất định sẽ giữ nàng làm con tin để uy hiếp mình. Chàng muốn cứu nàng lập tức, liền bẩm lên Liêu để xin phép nghỉ 2 tháng, đem toàn bộ công chuyện ở Nam Diện giao cho Nam Diện khu mật sứ Gia Luật Mạc Ca thay mình lo liệu, rồi đi về hướng Nam. Chuyến này Tiêu Phong xuống Trung Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, chọn đem theo 18 con tuấn mã cùng 18 cao thủ Khất Đan, gọi là Yên Dân Thập Bát Kỵ. Lần trước Tiêu Phong độc chiến quần hùng tại Tụ Hiền Trang, nếu không được một vị đại anh hùng đột nhiên xuất hiện cứu cho thì đã mất mạng tại chỗ. Rõ ràng mãnh hổ nan địch quần hồ, dù ai võ công cao cường đến đâu cũng không thể lấy một chọi trăm. Bây giờ chàng đem Yên Dân Thập Bát Kỵ đến đây, mỗi tên có thể địch nổi 10, mà ngựa của chúng đều là tuấn mã, ngày đi ngàn dặm, lỡ gặp nguy thì rút lui cũng chẳng khó gì. Khi cả đoàn đi đến Hồ Nam, Tiêu Phong bắt được một tên đệ tử hạng bét của cái bang để thẩm vấn. Được biết đôi mắt A Tử đã mù, nàng đang cùng tân bang chủ đi đến chùa Thiếu Lâm, không rời nửa bước. Tiêu Phong lại càng sợ hãi, nghĩ rằng A Tử đã bị người trong cái bang làm mù mắt, không chừng mỗi ngày còn lôi ra đánh đập, hành hạ cho bỏ ghét mình. Chàng bèn đổi hướng đi đến Thiếu Lâm Tự, chỉ mong dọc đường gặp bọn cái bang để ra tay cướp người, không muốn hội diện các vị cao tăng Thiếu Lâm gì. Lúc Tiêu Phong đến chân núi Thiếu Thất, từ ngoài xa đã nghe bọn môn đồ phái Tinh Tú la ó om sòm, huênh quang những gì võ công Tinh Tú cao cường hơn Hàng Long Thập Bát Chưởng, không khỏi lửa giận bốc lên. Tuy chàng bây giờ không còn là bang chủ cái bang, nhưng Hàng Long Thập Bát Chưởng là do ân sư Uông Kiếm Thông đích thân truyền thụ cho chàng, làm sao để chúng miệt thị được. Tiêu Phong dục ngựa phóng lên núi, liếc mắt thấy Đinh Xuân Thu đang nắm giữ một thiếu nữ áo tía, thân hình mảnh mai, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết, chính là A Tử. Đôi mắt nàng lờ đờ, hai con ngươi bị quỷ, dĩ nhiên đã mù lòa rồi. Tiêu Phong vừa đau buồn, thương cảm, lại vừa phẫn nộ, liền sải bước tiến lên. Tay trái khoa lên một vòng, tay phải dung chưởng nhằm đánh tới Đinh Xuân Thu. Đây chính là chiêu kháng long hữu hối trong hàng long thập bát chưởng. Lúc chàng cất tiếng quát thì còn đứng cách Đinh Xuân Thu 15-16 trượng. Nhưng lúc chưởng lực phát ra thì chỉ còn cách chừng 7-8 trượng. Trong thiên hạ, dù ai có chưởng lực mãnh liệt tới đâu cũng không thể đả thương người cách 5 trượng. Đinh Xuân Thu có nghe nói Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung nên tuyệt nhiên không dám coi thường địch thủ. Nhưng lão thấy còn xa 15-16 trượng mà đối thủ đã phát chưởng, thì không ngờ rằng phát chưởng này nhắm đánh mình. Tiêu Phong vừa phát chưởng vừa lướt tới, nháy mắt chỉ còn cách 3-4 trượng, rồi lại tiếp theo một chiêu kháng long hữu hối nữa. Chưởng sau đẩy chưởng trước, hai luồng chưởng lực hợp lại có sức mạnh tựa như bài sơn đảo hải. Chỉ trong nháy mắt, Đinh Xuân Thu thấy nghẹt thở, chưởng lực của đối phương vừa như sóng thần xô tới mặt, vừa như một bức tường cao sắp đổ ập xuống đầu. Tưởng chừng A Tử cùng lão sắp phải nát người thành một đống bùn. Đinh Xuân Thu kinh hãi quá, không còn nghĩ ra được kế gì để đối phó. Lão biết phóng đơn chưởng ra đỡ thì dĩ nhiên phải gãy tay, mà không chừng còn phải nát xương toàn thân. Trong lúc cấp bách, lão vội ném A Tử ra, rồi khoa hai tay lên 3 vòng để che phía trước, đồng thời dẫn sức xuống chân nhảy lùi ra sau. Tiêu Phong lại phóng ra một chiêu kháng long hữu hối, chưởng trước chưa tan, chưởng sau lại đến. Đinh Xuân Thu không dám đỡ thẳng, chỉ phóng chưởng đẩy vào mé bên chưởng lực của đối phương cho lệch đi. Thế mà vẫn cảm thấy cánh tay tê nhức, cơ hồ nghẹt thở. Lão nhân lúc này nhảy lui ra 3 trượng, vẫn sợ Tiêu Phong rượt theo, bèn dựng bàn tay lên che trước ngực, lại ngấm ngầm ngưng tụ độc khí vào bàn tay. Tiêu Phong nhẹ nhàng vươn tay ra đón lấy A Tử vẫn đang lơ lửng trên không, chỉ chạm vào một cái là đã giải quyết cho nàng. A Tử tuy hai mắt đuôi mù không nhìn thấy gì, từ lúc bị Đinh Xuân Thu điểm quyệt cũng không nói được, nhưng những biến cố xảy ra đều nghe rất rõ ràng. Nàng vừa được giải khai quyệt đạo đã mừng rỡ lên tiếng: "Hảo tỷ phu, mày có tỷ phu đến cứu tiểu muội." Tiêu Phong thấy trong lòng bất nhẫn, dịu dàng an ủi: "A Tử, muội chịu đau khổ như vậy đều là do tỷ phu liên lụy làm khổ muội." Chàng chỉ đoán rằng những nhân vật đầu não của cái bang hận mình rất sâu mà chẳng làm gì được. Biết A Tử là thân nhân duy nhất của mình trên thế gian này, bèn tới Nam Kinh bắt nàng về đây để giam cầm, đầy đọa cho hả giận. Chàng không ngờ toàn bộ việc này đều do A Tử tự làm tự chịu. Lúc Tiêu Phong lên núi, quần hùng nhốn nháo cả lên. Ngày ở Tụ Hiền Trang, một mình chàng đánh chết mấy chục cao thủ, oai danh lừng lẫy thiên hạ. Quần hùng Trung Nguyên nghĩ tới vụ này, vừa nghiến răng căm hận, vừa khiếp đảm kinh hồn, nên thấy chàng đột nhiên xuất hiện tại núi Thứ Thất, đều tin chắc khó mà tránh được một trận ác chiến. Những người có mặt ở Tụ Hiền Trang ngày trước nhớ lại cảnh máu đổ thịt rơi trong đại sảnh thì lại sợ run lên. Khi Tiêu Phong chỉ một chiêu kháng long hữu hối đã đánh cho Tinh Tú lão quái khét tiếng giang hồ phải cắm đầu chạy trốn, ai nấy lại càng thêm phần khiếp sợ. Quần hùng trên núi đều ngơ ngác nhìn nhau không dám nói gì. Chỉ có mấy chục tên môn đồ phái Tinh Tú lên tiếng: "Cả họ Kiều kia mới lấy trốn phải tiên thuộc của Tinh Tú lão tiên, chỉ 10 ngày là nhũng ra mà chết. Tinh Tú lão tiên thấy mi là hạng hậu sinh tiểu tử, nhưng cho mi đánh trước 3 chiêu. Tinh Tú lão tiên đã nhẹ tay mà mi còn dám động thủ hả? Mi không mau mau năn nỉ lão tiên tha mạng thì phải chết không có đất mà chôn." Tuy chúng vẫn huênh quang, nhưng thanh âm rõ ràng miễn cưỡng, không còn hăng hái như trước. Du Thản Chi vừa gặp Tiêu Phong đã sợ hãi, nhưng lúc gã thấy tình cảnh hai người thân mật, chàng quàn tay ôm A Tử vào lòng. A Tử lại vui mừng rạng rỡ thì không nhẫn nại được nữa, nhảy sổ lại nói: "Nhưng mau mau thả A Tử của nương ra." Tiêu Phong đặt A Tử xuống đất rồi hỏi: "Các hạ lại?" Khi một quan hai người chạm nhau, Du Thản Chi bất giác bị oai khí của chàng làm cho khiếp sợ, rụt rè đáp: Tại hạ là ban chủ cái bang tên gọi là Trang." Trong cái bàn có người lớn tiếng nói: "Vừa đã gia nhập phái Tinh Tú thì còn làm ban chủ cái bang thì sao được?" Tiêu Phong giận dữ quát: "Sao ngươi lại làm mù mắt A Tử của nương?" Du Thản Chi khiếp sợ thần oai của chàng, bất giác lùi lại 2 bước rồi đáp: Không phải tại hạ, thực sự không phải." A Tử lên tiếng: "Tỷ phu, mắt của muội bị lão tặc Đinh Xuân Thu làm cho mù loà, tỷ phu mau mau móc mắt của Đinh lão tặc ra báo thù cho muội." Tiêu Phong nhất thời khó mà hiểu rõ được đầu đuôi câu chuyện kỳ lạ này. Chàng đảo đôi mắt sáng như điện nhìn qua một lượt, chợt thấy trong đám đông có cả Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc, thì trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng. Tiêu Phong lớn tiếng nói: Đại lý Đoàn Dương gia, Định Ái Thiên Kim đang ở đây, Dương gia đưa về là tốt nhất. Chàng bèn nắm tay A Tử dẫn lại trước mặt Đoàn Chính Thuần, khẽ đẩy nàng qua. Nguyễn Tinh Trúc vốn đã khóc thầm, lúc này nước mắt tuôn xuống như mưa. Mụ tiến lên ôm lấy A Tử nói: Hải Tử, mắt con làm sao vậy? Thấy Tiêu Phong bất ngờ xuất hiện, Đoàn Dự cả mừng toan ra tương kiến, thì bỗng thấy chàng dung chưởng đánh Đinh Xuân Thu giải cứu A Tử, rồi hội kiến Du Thản Chi, chưa có lúc nào rảnh. Đến lúc Nguyễn Tinh Trúc ôm lấy A Tử khóc rống lên, thì chàng ngạc nhiên tự hỏi: Sao Kiều đại ca lại gọi cô bé mụ kia là Lệnh Nái Thiên Kim của gia gia ta? Nhưng rồi chàng hiểu phụ thân mình đi tới đâu, dương tình tới đó, đoán ngay ra quan hệ bên trong. Chàng liền rảo bước tiến ra lớn tiếng gọi: Đại ca có khỏe không vậy? Tiêu đệ nhớ đại ca muốn chết luôn. Tiêu Phong đã từng đấu tửu với Đoàn Dự trong một tửu lâu ngoài thành Vô Tích, rồi kết bái huynh đệ. Tuy thời gian gần nhau ngắn ngủi, song thật là ý hợp tâm đầu. Chàng bèn tiến lại nắm cả hai tay Đoàn Dự rồi nói: Tiền đệ, gần đây có chuyện gì không? Tiểu huynh thì nhiều chuyện lắm, một câu không thể nói hết được. May mà hai ta đều khỏe mạnh yên lành. Bỗng trong đám đông có người quát lên: Gã họ Kiều kia, mày giết huynh trưởng ta, nợ máu chưa trả, hôm nay ta quyết liều mạng với mày. Rồi lại có tiếng người khác: Gã Kiều Phong này là quân bội trợ khất đan, người người đều đến tru diệt, hôm nay quyết không để hắn còn sống mà xuống núi thiếu thất. Tiếng la ó om sòm rất là huyên náo. Người đòi nợ máu của con, người lại muốn trả thù cha. Khi ở tụ Hiền Trang, Tiêu Phong đã giết chết và đã thương rất nhiều cao thủ. Hiện giờ trong số anh hùng đến chùa Thiếu Lâm, không ít người có thân nhân hay bạn bè đã chết dưới tay Tiêu Phong. Tuy họ vẫn sợ chàng, nhưng nghĩ tới món nợ máu của thân nhân huynh đệ nên không dằn lòng được nữa, bèn lớn tiếng thóa mạ. Tiếng quát tháo, tiếng chửi rủa mỗi lúc một vang dội. Ai cũng thấy Tiêu Phong chỉ đem theo 18 tên võ sĩ mà chàng đã cùng cái bang và phái Thiếu Lâm kết mối thâm cừu. Tiêu Phong vừa đánh nhau với Đinh Xuân Thu lại biến thành đại địch của phái Tinh Tú. Nếu bây giờ nổ ra đại chiến, giả tỷ cái bang nhớ tình xưa mà chỉ đứng xem, thì anh hùng thiên hạ cùng tăng lữ chùa Thiếu Lâm, lại thêm bọn môn đồ phái Tinh Tú, tất cả đến mấy ngàn người sẽ dây lại đánh. Bên Tiêu Phong chỉ có 19 người, thì dù bản lĩnh có bằng trời cũng nhất định không thể chạy thoát. Mọi người thấy phe ta hùng hậu mà đối phương yếu thế, tinh thần đều phấn khởi vô cùng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 82 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.